Vợ tổng tài, em ngoan cho anh. Chương 1103. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1103 tôi thì bỏ đi. Đối tượng kết hôn năm ngoái so với vợ Nam Thiên chỉ hơn không có kém. Vu Chiến không tin, thật hay giả đấy? Vì liên quan đến Triệu Nam Thiên. Anh ta thành thật nói. Thật, ba cô ấy là cục trưởng phân cực chúng tôi. Được nuông chiều từ bé tôi ở nhà giống như cháu trai vậy. Vu Chiến mặt đầy tán phục. Mẹ nó, tên nhóc cao ngạo cậu thảo nào tiên đồ thuận lợi. Vương Huy có nỗi khổ khó nói nhìn Triệu Nam Thiên. Anh biết hôm nay mở miệng không thích hợp. Dứt khoát không liền tiếng đang nói chuyện. Một chiếc xe taxi từ xa đến gần thu hút toàn bộ ánh mắt của mọi người. Do sự yên tĩnh mọi người bầu không khí trở nên căng thẳng. Dương Nhật Lê dường như không thèm để ý, lưng theo bản năng thẳng tắp. Cao Thanh Hương cũng quay đầu. Cô từ đầu đến cuối tò mò. Có thể khiến Triệu Nam Thiên không để ý người phụ nữ như Dương Nhật Lê. Rốt cuộc là xinh đẹp như tiên nữ. Hay hung dữ như hổ cái. Chiến tranh ngầm hết sức căng thẳng. Mấy người đàn ông khác nhao nhao quay đầu nhìn. Nhất là Vương Huy. Con người cũng hận không thể bay ra ngoài. Chờ xe dừng hẳn, Triệu Nam Thiên vội vàng tiến lên. Chủ động mở cửa bên phía phó lấy tiền ra cha. Sau đó lại vội vàng chạy đến mở cửa xe phía sau. Cao Thanh Hương kích động. Mẹ nó, Nam Thiên chẳng có địa vị ở nhà. Không dám tưởng tượng anh ta sống thế nào. Triệu Nam Thiên trong mắt cô luôn luôn kiêu ngạo. Đối với phụ nữ từ trước đến giờ chẳng biểu lộ điều gì. Không ngờ rằng tối hôm nay thật sự đã mở rộng tầm mắt. Cô càng ngày càng hiếu kỳ. Rốt cuộc là phụ nữ thế nào? Có thể hoàn toàn thu phục Triệu Nam Thiên. Vương Huy cũng chen vào. Đúng vậy, Nhật Lê gia tăng thêm tỉnh thần. Cứu Nam Thiên từ trong dầu sôi lửa bỏng ra. Tất cả đám bạn học chúng tôi ủng hộ cô. Dương Nhật Lê không lên tiếng. Mím môi, tầm mắt hướng cửa sau chiếc taxi. Cửa xe mở ra trước hết một đôi chân dài bước ra. Cô đi một đôi giày cao gót màu xám nhạt. Không có quá nhiều trang sức. Trên mũi giày đính một viên kim cương. Vừa nhìn Dương Nhật Lê liền nhận ra là mẫu mới mới nhất của Gucci. Trong nước vốn dĩ chưa tung ra thị trường. Thời điểm ở nước ngoài cô thường xuyên xem tạp chí thời trang các nhãn hiệu thời trang. Bằng không không nhận ra. Cao Thanh Hương cũng nhìn ra điều bất thường. Nhật Lê, người tới không thể coi thường. Vừa nói Tô Mục Tuyết đã xuống xe. Cô không quá chú trọng vào quần áo mặc dưới người một chiếc quần gần như đen hết thoải mái đưa một cái túi đeo chéo. Phần phía trên cô mặc một cái áo lụa màu trắng. Cổ áo chữ V khoét ngực không quá sâu. Gợi cảm quyến rũ phô hết hình thể đẹp không tì vết. Cách chương.